Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, máu mặt chi nhân. Vào giờ phút này, thân ở trong không gian thần bí mọi người, đã ít nhất có hơn phân nửa người ánh mắt, tụ tập tại tần tinh trên thân. Người này quả nhiên có chút đặc biệt, xác thực, những người khác đạt được tinh thực sau đó. Đều là nghĩ hết biện pháp ẩn núp, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Liên loại này cầm trong tay, rêu rao khắp nơi, cho nên nhờ vào đó đến hấp dẫn nhiều người hơn đến trước. Tuy rằng đây xác thực có thể nhanh chóng thu thập được tinh thực, nhưng mà cũng muốn nhìn chính hắn thực lực. Hiện tại hắn gặp phải đây mấy tổ người, thực lực đều là trung hạ, cho nên tùy tiện thuận lợi. Nếu như gặp phải cao thủ tỷ như Long Trung Hưng, Tô Hạ bọn họ mà nói, ha ha, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải bị phản đoạt đi. Như thế, tuy rằng hắn hiện ở trong tay có 12 viên tinh thực rồi, nhưng mà Long Trung Hưng cùng Tô Hạ đều là vượt qua 20 quả, trong đó còn có ít nhất một nửa tinh thần nguyên thạch. Đây chính là chênh lệch. Mọi người đối với tần tinh nghị luận, bao biếm không đồng nhất. Bất quá Yến Nam Thu nhưng thủy chung là bình chân như vậy. Hắn là đối với tần tinh nhất có lòng tin người. Nhất là bây giờ tần tinh biểu hiện đã càng ngày càng lãnh tĩnh. Rõ ràng đã là khôi phục được tốt nhất trạng thái đỉnh phong. Tuy rằng hẳn là không có đụng phải cao thủ gì, nhưng mà tần tinh lại làm sao thật là phát huy ra thực lực chân chính đâu. Bạch Khiếu Phong đối với tần tinh cái nhìn, tự nhiên cũng là có chút thay đổi. Không thể không nói, hắn cũng từng đã tiến vào tinh linh chi địa. Tuy rằng cuối cùng lấy được thành tích cũng không tệ lắm, nhưng là căn bản liền không hề nghĩ tới lấy tần tinh phương thức như vậy đến thu tinh thược. Về phần Tử Bất Túy trong mắt cũng đã không có men say, bởi vì tần tinh hiện tại vị trí cũng nhanh muốn đến túy tiên tương vị trí chỗ ấy rồi. Nghĩ đến túy tiên tương, Tử Bất Túy trong miệng không tự chủ được liền nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng lần này hắn tổng cộng tìm không dưới 100 tổ đội ngũ, nhưng mà cho tới bây giờ còn không có bất kỳ người nào chân chính đạt được túy tiên tương đây. Rất có thể tần tinh chính là cái thứ nhất trong tinh linh chi địa. Cái kia vuốt vuốt tinh thược, lấy thanh thúy len keng thanh âm, không có kiêng kỵ gì cả trên không trung hành tẩu người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là tần tinh rồi. Đây cũng chính là hắn muốn xuất ra biện pháp tốt, cùng mình lần lượt đi tìm những người khác, chẳng khiến người khác chủ động tới tìm kiếm mình. Tuy rằng cái biện pháp này thật sẽ để cho mình trở thành đại bộ phận người công địch, nhưng mà phú quý hiểm trung cầu, không bốc lên chút nguy hiểm, làm sao có thể có thu hoạch đâu. Huống chi, đúng như Yến Nam Thu suy nghĩ loại này, cho đến bây giờ, tần tinh đụng phải mạnh nhất đối thủ cũng chính là Thiên Xà Cốc Xà Nha. Nhưng mà còn không có người có thể buộc hắn bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Thậm chí, nếu mà lần này trong tinh linh chi địa, không có mạnh mẽ áp xúc cảnh giới tiến nhập cao thủ, như vậy bằng vào tần tinh ngũ khắc tinh giả thực lực, đủ để càn quét toàn bộ đối thủ. Nếu mà lại thêm tinh khí biến đổi bí pháp và diệt phạt kỳ bàn loại này tính chất hủy diệt tinh kỹ, chỉ cần không phải là gặp phải tinh hầu cường giả, tần tinh đều có lực tự bảo vệ. Hướng theo lại là 10 ngày thời gian trôi qua, tần tinh trong tay tinh thược số lượng đã gia tăng đến 25 cái. Tinh thần nguyên thạch số lượng cũng là đạt tới 9 cái. Hơn nữa, sau lưng vẫn có đến hơn 10 người theo sát. Thời điểm mới bắt đầu, phát hiện tần tinh người, đều là ôm lấy thái độ cẩn thận. Tuy rằng thấy thèm trong tay hắn tinh thược, nhưng lại không dám thật tiến đến. Thẳng đến hội tụ nhiều người sau đó, nói như vậy, đều là 9 đến 10 người thời điểm, liền biết không còn đi theo, mà là dùng chủ động công kích hậu quả, tự nhiên không cần phải nói, tất cả đều bị Tần Tinh thành công phản đoạt. Đã như thế, tại tinh linh chi địa này trong, Tần Tinh cũng dần dần có một vài danh tiếng. Phần lớn đội ngũ đều biết thực lực này mạnh mẽ, lòng dạ ác độc người trẻ tuổi, trong tay cầm càng ngày càng nhiều tinh thược, chủ động hấp dẫn người khác trước để cướp đoạt. Chỉ có điều, ngoại trừ những đại thế lực kia đệ tử tộc nhân là đối với Tần Tinh hận thấu xương ra, những người khác đối với Tần Tinh cũng không có ác cảm gì. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Tần Tinh chỉ cướp tinh thược, những vật khác không cần gì cả, thậm chí ngay cả đối phương tính mạng đều sẽ bỏ qua cho. Đương nhiên, nếu như là ngươi trước tiên chủ động xuất thủ khiêu khích hắn, như vậy thì chớ bàn những thứ khác. Những đại thế lực kia người, mới đầu chính là tại không biết dưới tình huống, rối rít xuất thủ, kết quả cuối cùng chính là người chết tài sản mất. Sau đó biết được sau đó, mặc dù có thu liễm, nhưng nhìn Tần Tinh trong tay tinh thược, lại vẫn không cam lòng vứt bỏ. Chỉ có thể tiếp tục cùng tại Tần Tinh sau lưng, chờ đợi đến thích hợp cơ sẽ xuất thủ cướp đoạt. 25 viên tinh thược không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy leng keng âm thanh, vẫn vang vọng trên bầu trời. Đối với đi theo sau lưng mình hơn 10 người kia, Tần Tinh liền một cái cũng không từng xem qua, chỉ là tự mình tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của hắn chính là trong tinh linh chi địa tâm địa mang. Cũng chính là hắn lúc trước cùng vi bức bà người khác hẹn xong gặp mặt chi địa. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một phiến mù mịt sương mù, bao phủ trên bầu trời. Thoạt nhìn giống như tiên cảnh một dạng, sương mù truyền ra địa phương, chính là một vùng thung lũng. Tần Tinh hít mũi một cái, nhạy cảm bắt được một luồng tinh khiết và thơm mùi rượu. Trong lòng hơi động, đột nhiên hiểu được, cái sơn cốc này, chính là Tử Bất Túy theo như lời Túy Tiên Tương vị trí chỗ ấy rồi. Tử Bất Túy đã từng cặn kẽ cùng Tần Tinh miêu tả qua Túy Tiên Tương vị trí chỗ ấy. Chính là một vùng thung lũng. Trung tâm sơn cốc có một tòa tử tuyền. Một cái là có thể nhận ra. Đối với Tử Bất Túy ủy thác, Tần Tinh xác thực là căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ đến vậy mà thật đúng là đi ngang qua tại đây. Cái này khiến hắn cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Mình khổ khổ tìm kiếm vạn độc cửu âm thảo, một điểm cái bóng cũng không có. Không muốn tìm Túy Tiên Tương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thật là có tâm trồng hoa, hoa không phát. Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Tần Tinh giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Nếu gặp phải, vậy cũng đừng bỏ qua. Dù sao Tử Bất Túy ít nhất cũng là tinh hầu cường giả, mà có thể cùng hắn lôi kéo chút quan hệ, dù sao cũng hơn đắc tội hắn mạnh hơn nhiều. Hạ quyết tâm, Tần Tinh thân hình đột nhiên tăng nhanh, mà theo sau lưng hắn tất cả mọi người nhìn một cái phía dưới, cũng là tăng nhanh tốc độ. Biết rõ trong đó còn có mấy người ánh mắt sáng lên nói: nơi này có phải là Tử Tiên Bối nói chỗ đó à? Hiển nhiên, trong những người này cũng có mấy người đón nhận Tử Bất Túy nhờ cậy. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới gần sơn cốc thời điểm, Tần Tinh thân hình đột nhiên ngừng lại. Bởi vì khoảng cách gần, từ trong sơn cốc này bay ra tinh khiết và thơm mùi rượu bên trong. Hắn rõ ràng phát giác từng tia mùi vị huyết tinh cùng sát khí. Chỉ là tại đây huân thiên mùi rượu, thậm chí ngay cả nguyên thần chi nhãn đều có thể ngăn che, cho nên không cách nào nhìn ra. Nhưng mà không khó tưởng tượng, trong sơn cốc rất có thể cất giấu nguy hiểm gì. Lúc này nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên ngừng, Tửu Bất Túy gấp đến độ đều la lên, sao không có đi, đi mau a, Túy Tiên Tương liền ở phía dưới rồi. Yến Nam Thu bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói, lão tử quỷ, không thấy trong sơn cốc ngồi một người sao? Xác thực, trong sơn cốc, cũng chính là Tử Bất Túy trong miệng nơi miêu tả chỗ kia tử tuyền chính giữa. Có đến một bóng người ngồi xếp bằng, mà tại tử tuyền bốn phía trên mặt đất, bất ngờ tán lạc không thấp hơn 30 cụ ngổn ngang thi thể. Bóng người này, vóc dáng cực kỳ khôi ngô cao to, mặc dù là ngồi ở chỗ đó, nhưng mà đầu hầu như đều cùng người bình thường đứng yên không sai biệt bao cao. Trên mặt đeo một khối đỏ như máu dữ tợn mặt nạ, che đậy chân thực tướng mạo. Tửu Bất Túy nhíu mày nói, đây là người nào à? Yến Nam Thu lắc lắc đầu nói, chưa thấy qua, bất quá xem ra thực lực hẳn không thấp hơn, đặc biệt là toàn thân sát khí rất nặng. Bạch Khiếu Phong bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, cái người này các ngươi cũng không biết, bất quá cũng khó qua. Các ngươi Thiên Thánh Điện ở Đông Châu, đến gần hải vực, tin tức tự nhiên là có nơi bế tắc. Đây là Bạch Khiếu Phong tại đánh trả ban nãy Yến Nam Thu nói, bọn họ Thiên Sơn Thú Tông tin tức bế tắc hành vi. Ngươi biết? Yến Nam Thu ngược lại thật là có chút ngoài ý muốn. Ân, gần đây một năm trong nhiều thời gian, hắn đột nhiên xuất hiện ở Bắc Châu trên mặt đất, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Nhưng phàm là giao thủ với hắn người, chỉ có một kết cục, nhất định phải chết. Hắn mặt mũi thật sự cùng tên thật không người hiểu rõ. Bởi vì hắn thường xuyên mang theo một bộ máu mặt mũi cụ, cho nên có một ngoại hiệu gọi người mặt máu, hung danh hiển hách. Không nghĩ tới lần này hắn vậy mà cũng tiến vào rồi. Bạch Khiếu Phong đối với này người giới thiệu đưa tới xung quanh một số người khác chú ý, đặc biệt là cái kia bất lão đồng tử ánh mắt sáng lên, bu lại nói, nghe có chút ý tứ a, tiểu Bạch, có còn hay không liên quan tới hắn kỹ lưỡng hơn giới thiệu? Nói thí dụ như niên kỷ của hắn bao lớn, hôm nay tu vi cao bao nhiêu, xuất thủ phương thức, sử dụng binh khí tinh kỹ vân vân. Hướng theo bất lão đồng tử đến gần, Bạch Khiếu Phong bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Hiển nhiên đối với cái này bất lão đồng tử, hắn là có phần là kiêng kỵ, bất quá nhưng cũng không dám chậm trễ, lắc đầu nói, hắn vẫn không có trêu chọc đến ta Thiên Sơn Thú Tông. Lại thêm mấy năm này sự tình cũng nhiều, cho nên ta cũng chỉ cũng không chút chú ý. Chẳng lẽ không lão tiền bối coi trọng người này, động thu đồ đệ chi niệm? Bất lão đồng tử đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét, liếm liếm bờ môi của mình nói, đúng vậy a. Mắt thấy ta thanh này tiểu cốt đầu cũng chưa được mấy ngày sống đầu. Tuy rằng ta cái này cũng không nhiều đại bản lãnh, nhưng mà cũng không muốn từ đấy thất truyền, cho nên xuống mồ lúc trước, muốn tìm một đồ đệ, chỉ có điều vẫn không có có thể đụng phải chợp mắt. Nhìn cái người mặt máu này có chút ý tứ, Bạch Khiếu Phong khẽ mỉm cười nói, cái người mặt máu này sát khí rất nặng, ngược lại có thể đúng không lão tiền bối khẩu vị. Như vậy đi, chờ trở lại Bắc Châu sau đó, nếu mà người này cũng có thể còn sống trở về, ta nhất định phái người tìm ra hắn, đem không lão tiền bối hảo ý truyền đạt cho hắn. Cần gì phải ngươi truyền đạt, vừa vặn mấy hôm không có thấy ẩn lão quỷ, không bằng ta với ngươi cùng nhau trở về đi. Tiểu Bạch, ngươi sẽ không cự tuyệt đi? Những lời này để cho Bạch Khiếu Phong khóe mắt không nén nổi nhẹ nhàng rạo rực. Nhanh chóng lắc đầu nói. Không lão tiền bối có thể đến. Đó là ta Thiên Sơn Thú Tông vinh hạnh. Khiếu Phong cao hứng còn không kịp đâu. Nơi nào sẽ cự tuyệt, hắc hắc. Vậy thì tốt, bất quá cũng không nhất định. Trước xem một chút cái người mặt máu này. Có thể hay không qua trước mắt cửa ải này đi. Trong tinh linh chi địa, hướng theo tần tinh ngừng. Tại phía sau hắn theo sát mọi người. Tự nhiên cũng là toàn bộ ngừng lại. Từng cái cũng không dám tới gần. Tần tinh hơi trầm ngâm sau đó. Thân hình liền không vào mùi rượu bên trong. Hướng phía dưới sơn cốc rơi xuống. Nếu đều đến nơi này, cho dù có nguy hiểm, lấy tần tinh tính cách đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế vứt bỏ. Toàn bộ muốn đi xem rõ ngọn ngành. Nhìn thấy tần tinh hướng vào sơn cốc, sau lưng hơn 10 người kia, tự nhiên cũng là theo sát. Một tia ý thức tất cả đều không vào mùi rượu bên trong. Trong sơn cốc, mùi rượu càng là nồng nặc hết sức. Đều đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Người bình thường cho dù hút vào một ngụm tại đây mùi rượu, sợ rằng đều có thể lập tức say ngã. Cho nên mọi người sau khi tiến vào, lập tức rối rít mạnh mẽ đóng cửa giác quan thứ 6. Có thể dù là như thế, không lọt chỗ nào mùi rượu cũng là thuận theo bọn họ lỗ chân lông không ngừng thấm vào thân thể bọn họ, để bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra ngà say chi sắc. Chỉ có tần tinh, căn bản không cần bế khí, trái tim bên trong hỏa diễm lao ra, ở trong người không ngừng tuần hoàn. Trong khoảnh khắc liền có khả năng đem một vài mùi rượu cho tùy tiện đốt thành hư vô. Không bị ảnh hưởng chút nào. Vào giờ phút này, tần tinh đã phát hiện cái kia xếp bằng ở tử tuyền ngay chính giữa nhân ảnh. Không chút do dự nào, đồng dạng bước mà đi. Đi tới khoảng cách nhân ảnh 3 mét có hơn. Ngừng lại, người mặt máu đột nhiên mở mắt. Máu đỏ trong hai mắt. Bộc lộ ra sát khí nồng nặc, căn bản không thấy được chút nào tình cảm, có phảng phất chỉ là vô biên chém giết, đặc biệt là lượng đại ánh mắt, vậy mà đều ngưng tụ thành hai thanh huyết hồng sắc trường đao. Hướng về tần tinh trực tiếp chém qua đây, tần tinh nguyên thần chi nhãn mở ra, hai vệt kim quang bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ đụng vào đối phương trên ánh mắt. Phát ra có thực chất yếu một bản kim loại va chạm thanh âm ni, nhưng mà sau khi va chạm, tần tinh chân mày bỗng nhiên hơi nhíu khởi, từ đầu đến cuối yên lặng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn tại cái người mặt máu này trên thân, cảm thấy một tia quen thuộc, bất quá đang lúc này, kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng người mặt máu, bỗng nhiên đứng dậy. Mang theo một luồng trùng thiên sát khí, ở sau thân thể hắn, ngưng tụ ra một đoàn ùn ùn kéo đến xương máu. Bất lão đồng tử ánh mắt đột nhiên giữa chứng lưu viên, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, người này, ta chắc chắn phải có được. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.